Yêu lại từ đầu 2. Chương 255, hai người thật xứng đôi vừa lứa. Góc truyện audio.com. Chương 255. Hai người thật xứng đôi vừa lứa. Cố Tư nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu. Sau đó chậm rãi liền nhớ ra cái gì đó. Trì Uyên vừa đi ra ngoài. Hai kẻ oan gia này chắc không phải là gặp nhau đi. Hôm nay cãi nhau với Trì Uyên. Tuy nói muốn thông báo ly hôn nhưng lại lôi Ninh Tôn vào. Trì Uyên chuyện đó không làm được gì cô. Về sau gặp Ninh Tôn, liền đêm tức giận chút lên người Ninh Tôn mất. Cố Tư nhanh chóng xuống giường. Mặc bộ đồ ngủ chạy xuống lầu. Ở trên cầu thang nhìn xuống sân. Xe của Trì Uyên đã không còn nữa. Lòng cô hơi thư thái. Nghĩ có lẽ không cần gặp. Trì Uyên trực tiếp rời đi. Nhưng Cố Tư vừa đi ra khỏi sân. Đi đến cổng sân. Vừa quay đầu đã thấy xe của Trì Uyên đã đỗ cách đó không xa. Trì Uyên không xuống xe. Hẳn là đang ở trong xe. Ninh Tôn đang đứng ở đầu xe. Anh không hiểu chuyện gì. Được rồi. Nếu em không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm đi. Dù sao anh cũng thuận đường đi ngang qua. Anh cũng định về nhà. Cố Tư gật đầu. Thôi, anh về sớm đi. Đừng ở bên ngoài. Cô còn nói. Anh đi trước. Tôi tiễn anh đi. Nguyên nhân chính là cô sợ cô không có ở đây. Trì Uyên và Ninh Tôn khó chịu với nhau. Ninh Tôn nghe lời. Vẫy vẫy tay với Cố Tư. Xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Trì Uyên, anh và Trì Uyên đều không nhìn nhau. Cả hai đều coi nhau như không khí. Cố Tư nhìn Ninh Tôn đi. Trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Cô không muốn nói chuyện với Trì Uyên nên xoay người bước vào nhà. Kết quả là, Trì Uyên lên tiếng trước. Cố Tư, thật ra cô và Ninh Tôn rất xứng đôi vừa lứa. Cố Tư dừng lại. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Trì Uyên. Trì Uyên vẫn là biểu hiện như vậy. Cô nhìn anh đến cười cũng không muốn cười. Cố Tư cong cong khóe miệng một lúc. Đúng vậy, tôi xuất thân không tốt. Ninh Tôn cũng không phải người ưa nhìn. Cho nên hai chúng tôi đúng là xứng đôi vừa lứa. Anh còn muốn nói gì nữa? Thì nói hết một hơi luôn đi. Chứ không lại nghẹn ở cổ. Trì Uyên thu lại biểu hiện trên mặt. Ý anh không phải vậy. Cố Tư đợi, thấy Trì Uyên không nói gì. Xoay người đi thẳng vào nhà. Trì Uyên mím miệng một hồi lâu. Đột nhiên cầm điếu thuốc dập mạnh xuống đất. Không kìm được mà quay người đạp cửa xe. Cố Tư trở về phòng. Cảm thấy khó chịu kinh khủng. Toàn thân khó chịu. Không tìm ra được cụ thể là khó chịu chuyện gì. Cố Tư trực tiếp nằm trên giường. Trong lòng không khỏi phập phồng. Trì Uyên cái đồ con bê này. Lúc đó cô mù mịt như thế nào? Sao có thể bị một người như vậy hút hồn? Anh ta còn kém hơn cả Trương Tự Chi. Trương Tự Chi tuy rằng không đáng tin cậy. Nhưng là đối với cô thật sự rất tốt. Nhưng nhìn lại Trì Uyên. Thứ gì đâu? Cố Tư sờ cằm. Suýt nữa thì chật khớp. Thật ra trong giây lát đó cô đã nghĩ rằng Trì Uyên sẽ giết cô. Anh quá đáng sợ vào thời điểm đó. Cố Tư lăn lộn, nhắm mắt lại. Sau khi Trì Uyên ở đằng kia quay vào xe, anh ta chạy đến vị trí quán bar do Trương Tự Chi đưa cho. Trương Tự Chi đã đến nơi rồi. Xung quanh anh có một số phụ nữ quây quanh. Và họ đều là khách quen của quán bar này. Im, cách Trương.